xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 5, giảm bớt đau đớn trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác có ý định dạy cho bọn thái giám kiêu ngạo biết điều, đặc biệt là Vương Quý, người mà hắn nghi ngờ có liên quan đến việc mật báo cho Đông Cung. Hắn đi thẳng vào trong điện, cũng không thèm để ý đến bọn thái giám đang quỳ lại. Khi đi ngang qua Vương Quý, hắn kéo Tiêu Thận, người đang yếu ớt, vào trong phòng. Hắn ra lệnh cho Tiểu Đức Tử đem giới xích vào đây. Tiêu Thận lảo đảo theo sát hắn vào nội thất, sắc mặt nghiêm túc, không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Thẩm Thanh Trác nhận giới xích từ Tiểu Đức Tử, ra hiệu cho hắn rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy tiếng vỗ tay trong phòng. Ai bảo ngươi vào phòng thu đồ vật? Thẩm Thanh Trác vừa đánh vừa lớn tiếng khiển trách. Ngươi có nhận ra lỗi chưa? Tiêu Thận đứng giữa phòng, mắt lộ vẻ mơ hồ, không hiểu rõ tình hình. Bụp, một tiếng vỗ nữa vang lên, giới xích đập xuống bàn. Ngươi có nhận ra lỗi chưa hả? Thẩm Thanh Trác dùng ánh mắt đầy ý nghĩa, rõ ràng muốn Tiêu Thận phải phản ứng. Cuối cùng, Tiêu Thận nhíu mày, miễn cưỡng lên tiếng. Ta không sai, không sai. Thẩm Thanh Trác không hài lòng. Hôm nay, ta sẽ đánh cho đến khi ngươi nhận lỗi mới thôi. Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, Thẩm Thanh Trác yêu cầu thêm. Nếu được, ngươi có thể khóc thêm 2 tiếng không hở? Thẩm Thanh Trác cảm thấy hình ảnh một đứa trẻ nhỏ khóc lóc có phần đáng yêu. Tiêu Thận mở to mắt, biểu hiện không hiểu ý của hắn. Thẩm Thanh Trác cảm thấy đã đến lúc dừng lại, buông giới xích và rút ra một chiếc khăn tay trắng từ trong ống tay áo của mình. Hắn tiến lại gần, cúi người muốn lau khuôn mặt nhỏ bé bị dính bùn. Tiêu Thận theo bản năng quay mặt đi, lùi lại một bước. Trốn cái gì chứ? Thẩm Thanh Trác nhíu mày không vui, kéo hàm dưới của Tiêu Thận, buộc cậu phải đối diện với mình. Khăn sạch sẽ đó, lau mặt cho ngươi nha. Tiêu Thận không thể tránh được nữa, chỉ có thể ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy u ám, đôi mắt hơi lóe sáng. Ngón tay của Thẩm Thanh Trác lạnh lẽo, nhưng biểu hiện lại rất nghiêm túc, như thể không phải đang lau mặt mà là đang xử lý một vật quý giá hoặc đồ sứ. Rồi, một hồi lâu sau, Thẩm Thanh Trác buông tay ra, đứng thẳng lên. Vừa nãy bị đám tiểu thái giám bắt nạt, ta đã giúp ngươi trả thù, cho nên ngươi phải nói gì đây ta? Tiêu Thận cúi mặt, lông mi rũ xuống, nhẹ giọng đáp. Cảm ơn, Thẩm Thanh Trác gật đầu tán thành, tiện tay ném khăn bẩn lên bàn. Hôm nay ngươi về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt. Suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không yên tâm, gọi lớn. Tiểu Đức Tử, Tiểu Đức Tử lập tức bước vào. Công tử có gì dặn dò, đưa Thất Điện Hạ về lãnh cung đi. Thẩm Thanh Trác nhạt giọng nói, phải bảo đảm an toàn đưa đến nha. Tiểu Đức Tử đáp, vâng, thưa công tử. Cửa phòng lần nữa đóng lại, Thẩm Thanh Trác từ từ đi về phía bàn, nhẹ gõ mặt bàn, rơi vào trầm tư. Đêm qua hắn đã nghĩ đi nghĩ lại, nếu hệ thống nói rằng hắn rất khó đánh bại Bảo Quân khi lớn lên, vậy chỉ còn cách tìm lối đi riêng. Không ai sinh ra đã là nhân vật phản diện. Trong sách, Tiêu Thận trở thành Bảo Quân chủ yếu là vì tuổi thơ bất hạnh. Khi còn nhỏ, nhóc con phải chịu đựng sự bắt nạt và nhục nhã trong cung, và những người xung quanh dạy cậu học cách mạnh được yếu thua, lòng dạ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa bao giờ được giáo dục chính thống, cậu không hề có lòng kính trọng và thương xót với sinh mạng, suốt đời chỉ biết đạp lên tất cả mọi người, tàn sát và làm nhục người khác. Con hư tại mẹ, giáo không nghiêm là do thầy lười biếng. Bây giờ, khi hắn có cơ hội trở thành thầy của Tiêu Thận, hắn muốn bắt đầu từ gốc rễ để sửa chữa mọi thứ. 12 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, như một cây non mới lớn giữa trời gió bụi, hắn hiện tại muốn làm là sửa lại cây non này cho đúng hướng. Đêm đông, yên tĩnh đến mức không có tiếng động, trong lãnh cung càng thêm vắng vẻ. Tiêu Thận nằm trên giường, cảm thấy lạnh lẽo, như thể chăn trên người cứng như sắt, làm hắn không thở nổi. Chỉ là ngủ một đêm bình thường trên giường lãnh cung, nhưng giờ đây lại trở thành cực hình không thể chịu nổi. Hắn lăn qua lộn lại trên giường, đói bụng và khó chịu, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở, không phải khóc, mà như tiếng gào thét. Tiêu Thận giật mình, lập tức rời giường và lảo đảo chạy về phía chính điện. Trong chính điện tối đen, mẫu phi của hắn đang gào khóc điên cuồng giữa đêm khuya, miệng không ngừng lặp lại câu. Tiêu Lang, sao ngươi lại phụ ta? 2 năm gần đây, mẫu phi của hắn hầu như luôn ở trong trạng thái mơ màng, số lần phát điên đã giảm nhiều. Nhưng tối nay không biết bị kích thích gì, lại trở lại tình trạng như trước. Tiêu Thần đứng từ xa ở cửa điện, thấy nàng chỉ khóc lóc mà không có nguy hiểm tính mạng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm và định quay lại ngủ tiếp. Nhưng Triệu Quý Phi, xuyên qua ánh trăng bên ngoài cửa, đã nhận ra nhi tử và đột ngột nhào tới. Mẫu Phi, là ta. Tiêu Thần bị nàng đè xuống đất, cổ bị bóp chặt, chỉ có thể cố gắng đạp chân. Là ta, Mẫu Phi, ta không phải phụ hoàng mà. Người lừa ta, người lừa ta, người giết cha mẹ ta, giết ca ca và đệ đệ của ta, Tiêu Lang. Tiêu Lang, người thật độc ác, người lừa ta thật đau khổ. Triệu Quý Phi không nghe bất kỳ lời nào, như bị điên, bóp chặt nhi tử. Ta muốn giết ngươi, Mẫu, Mực Phi. Tiêu Thần mặt mày đỏ tím, chân đạp loạn xạ đã mệt lả, thân thể gầy yếu không thể thoát khỏi sự điên cuồng của Mẫu Phi. Đầu óc hắn trống rỗng, hô hấp gần như ngừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên buông tay, ngừng giãy giụa. Hắn cảm thấy sinh ra đã là một sai lầm, sống như vậy chẳng bằng bị bóp chết, để Mẫu Phi yên tâm. Ngay lập tức, một bóng dáng gầy gò lóe lên, leng keng, một tiếng vang lên, một người dùng sức kéo Mẫu Phi ra. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Trác, do sức lực quá lớn, tự mình ngã ngồi xuống đất. Mẹ nó đồ điên, Thẩm Thanh Trác thở hổn hển, không kiềm chế mà mắng. Trong sách không mô tả chi tiết về việc Tiêu Thần bị ngược đãi khi còn bé, chỉ có vài dòng đơn giản. Giờ đây, khi điện mắt chứng kiến, Thẩm Thanh Trác mới nhận ra Mẫu Phi thực sự muốn bóp chết chính mình nhi tử mà không có chút giả tạo nào. Hắn nghỉ ngơi vài giây, đứng dậy, vỗ sạch bụi bẩn trên người, cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Nếu tối nay hắn không đến lãnh cung, không biết Tiêu Thần có thể bị mẹ ruột bóp chết sống. Khạc, khạc khục, Tiêu Thần nằm trên đất, mặt đỏ đậm, tay ôm cổ, ho khan, giống như đang cố gắng thở trong điều kiện thiếu không khí. Thẩm Thanh Trác trước tiên cẩn thận quay lại kiểm tra và phát hiện Triệu Quý Phi đã bất tỉnh, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Thân thể của nguyên chủ thật sự quá yếu, nếu như Phong Quý Phi tái xuất và liều mạng với hắn, hắn cũng không chắc mình có thể thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thể trực tiếp ra tay tàn nhẫn và giết người được. Thẩm Thanh Trác tiến lại gần, thở ra một hơi, cúi người đưa tay ra. Ổn không, ta kéo ngươi ra nha. Ánh trăng sáng như bạc, chiếu qua từ bên ngoài, phủ lên mái tóc đen của hắn, mang đến một ánh sáng ấm áp và mờ ảo. Tiêu Thần từ trong tình trạng nguy hiểm tỉnh lại, mơ màng ngước lên, cảm giác như ánh trăng từ trên trời hạ xuống trần gian. Hắn đã nhiều lần tự hỏi, thế giới này có thần tiên không? Nếu có, tại sao không đến cứu hắn? Hắn đã chờ đợi một năm lại một năm, cuối cùng đã nhận ra rằng thế giới này không có thần thánh nào cứu được hắn. Khụ, Tiêu Thần cố gắng nâng nửa người trên lên, cảm giác như bị mê hoặc, từ từ đưa tay nhỏ bé vào tay ấm áp của Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác nắm chặt tay hắn, suy nghĩ một lúc rồi ôm hắn ngang bụng, quay lưng hướng về phía thiên điện mà đi. Khi ôm Tiêu Thần lần thứ hai, hắn cảm nhận được cơ thể nhẹ nhàng của hắn, như một đứa trẻ đáng thương nằm trong lòng hắn, dường như vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc. Gần như bị mẹ ruột bóp chết, có lẽ toàn thân hắn đều sợ hãi. Đến bên giường, Thẩm Thanh Trác cẩn thận đặt Tiêu Thần trở lại giường, đứng bên cạnh, mệt mỏi thở hổn hển. Mẫu Phi, nàng, Tiêu Thần ngồi trên giường, thì thầm một câu rất thấp. Thẩm Thanh Trác không nghe rõ, tưởng rằng Tiêu Thần đang lo lắng cho Mẫu Phi của hắn, khẽ thở dài. Được rồi, ta sẽ đưa Mẫu Phi của ngươi về giường. Tiêu Thần lo lắng là điều dễ hiểu, trong đêm đông lạnh lẽo, nếu phải nằm trên đất cả đêm, sáng mai chắc chắn sẽ không sống nổi. Vì vậy, Thẩm Thanh Trác trở lại chính điện, cẩn thận di chuyển Triệu Quý Phi lên giường. Và dựa vào ánh trăng mờ để quan sát người phụ nữ đang ngủ mê man. Những năm tháng khó khăn trong lãnh cung đã hoàn toàn phá hủy bà. Mái tóc khô sơ và rối tung che khuất nửa khuôn mặt, không còn chút nào của vẻ đẹp phong hoa năm xưa. Sách gốc không miêu tả chi tiết vụ mưu phản của Triệu đại tướng quân, mà chỉ đơn giản ghi chép việc Triệu Quý Phi bị hại và cả gia đình bị chém đầu. Bà bị đẩy vào lãnh cung khi còn mang thai. Ai ở vào hoàn cảnh như vậy mà không điên loạn? Tuy nhiên, việc bà điên loạn đến mức không nhận ra con ruột và muốn giết hắn là một câu chuyện khác. Thẩm Thanh Trác thở dài, đắp kín chăn cho bà, xác nhận bà vẫn còn thở, rồi mới quay người rời đi. Lần thứ hai trở lại thiên điện, Tiêu Thận vẫn ngồi trên giường, ngẩn người. Trên bàn, nến đã cháy gần hết, ánh lửa chập chờn trong gió rét. Thẩm Thanh Trác đến gần, đặt tay mình vào lò sưởi rồi ôm lấy Tiêu Thận, cởi bỏ áo ngoài của mình để bao bọc cơ thể gầy yếu của hắn. Ta không muốn, Tiêu Thận đột nhiên tỉnh lại, vùng vẫy một cách biệt nữa. Nếu ngươi còn muốn học tập, thì nên nghĩ cách sớm hồi phục sức khỏe. Thẩm Thanh Trác nói với giọng điệu lạnh nhạt, động tác cứng rắn và không chấp nhận từ chối. Nghe vậy, Tiêu Thận lập tức ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hỏi. Ngươi muốn dạy ta học sao? Không dạy ngươi học tập thì làm sao ngươi có thể thành thầy được? Thẩm Thanh Trác khẽ cười. Nhưng mà nếu muốn học thật sự, ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ không dễ dàng đâu. Tiêu Thận hạ đầu xuống, thầm nghĩ quả nhiên không đơn giản như vậy, người này chắc chắn có ý định dàn vặt mình. Tuy nhiên, nếu có thể đổi lấy cơ hội học tập, hắn sẵn sàng chịu đựng, vì hắn vẫn luôn mong mỏi điều đó. Sợ hửng, Thẩm Thanh Trác lùi lại hai bước, giọng nói bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ ta, hay sợ phải chịu khổ? Ta, Tiêu Thận muốn nói gì đó nhưng lại nuốt lời, cuối cùng chỉ hỏi một câu. Tại sao, trong ánh sáng mờ ảo của đèn đuốc, đôi mắt của Thẩm Thanh Trác sáng lên như ánh lửa. Câu hỏi của Tiêu Thận không có đầu có đuôi, nhưng Thẩm Thanh Trác lập tức hiểu ra, cười nhạt nói. Nếu ta nói đêm qua ta mơ thấy mình bị ngươi xử lý tàn nhẫn, ngươi tin không? Tiêu Thận đột nhiên co người lại, cúi đầu, bàn tay nắm chặt thành đấm trên giường, như chuẩn bị cho một cuộc tấn công. 3000 nhát dao, từng nhát cắt, đau đớn đến chết luôn ớ. Thẩm Thanh Trác không nhận ra sự bất thường của mình, giọng nói nhẹ nhàng, nửa đùa nửa thật. Vì tương lai không phải chịu đau đớn như vậy, ta quyết định bây giờ đối xử với ngươi tốt hơn. Tiêu Thận lộ vẻ nghi ngờ, rõ ràng không tin vào câu chuyện hoang đường này. Thẩm Thanh Trác cũng không mong hắn dễ dàng thay đổi. Hắn lấy ra vài lọ thuốc từ tay áo, đặt lên bàn. Những thứ này là từ Thái Y Viện, cách dùng và liều lượng ta đã ghi chú trên thân bình. Bị ấm áp bao bọc trong áo của Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận cảm thấy như bị chôn vùi trong một đám mây mềm mại, ngửi thấy hương mai thơm ngát. Ánh mắt hắn đầy sự cảnh giác và nghi ngờ, nhưng lại không tự chủ được mà nhìn vào bàn tay dài đẹp của Thẩm Thanh Trác. Đừng nhìn ta như vậy, Thẩm Thanh Trác tiện tay gạt mái tóc, cười nói, thì ra lương tâm ta vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tối nay lại làm việc thiện một lần. Tiêu Thận không tự chủ được mà hút mũi nhỏ, vẫn giữ im lặng. Khụ khụ, Thẩm Thanh Trác quay mặt đi, ho khan hai tiếng. Được rồi, tối nay đã đủ rằng co. Điện hạ uống thuốc rồi đi ngủ sớm, mau chóng hồi phục sức khỏe. Dứt lời, Thẩm Thanh Trác quay người, định trở về Tế Nguyệt Các. Trong trời lạnh đất đông, hắn đã cởi áo ngoài để che cho Tiêu Thận, giờ đây cảm thấy lạnh đến không chịu nổi. Cuối cùng, vì tuổi còn nhỏ và không thể kìm nén cảm xúc, khi hắn sắp bước ra khỏi cửa, một giọng nói khàn khàn của thiếu niên từ phía sau truyền đến. Khi nào thì bắt đầu? Thẩm Thanh Trác quay lại, nhìn Tiêu Thận với một nụ cười nhẹ nhàng. Điện hạ muốn bắt đầu khi nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc đó. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm công tử, tiểu đồ đệ khóc lóc trông thật đáng yêu. Sau khi lớn lên, tiểu đồ đệ tiên sinh khóc lóc trông còn đáng yêu hơn. Cách chương.